Truyện Bảo bối con là ai? Tập 34. Cùng nhau đi dự tiệc. Có thể là bản thân của cậu miên man suy nghĩ quá nhiều. Giữa anh trai và em trai thì làm sao lại có ai bụi cơ chứ? Rõ ràng chính là một ít hành động cực tầm thường, chỉ là mình bất giác phóng đại động tác của anh. Lực chú ý lưu tư hướng kỳ quá chăng? Lăng Húc nghĩ không ra nguyên nhân, mà lúc này đây Lăng Dịch cũng đã cầm chổi tiến vào, quét hết mảnh vỡ nhỏ, đồng thời nói với Lăng Húc: "Còn nhớ rõ chú Lưu không hả?" Lăng Húc bây giờ đi lịch chú ý rồi nói: "Anh nói là ba của chị Hy Lộ hả?" Lăng Dịch gật gật đầu: "Ừ, sinh nhật này chú em muốn đãi rượu đó, hy vọng là ngày đó em cũng có thể cùng đi tham gia." Lăng Húc sửng sốt một chút: "Vì sao lại muốn em đi chứ? Không phải là rất kỳ quái hay sao?" Lăng Dịch nhìn lại động tác, ngẩng đầu nhìn cậu: "Sau khi em và dì đi khỏi rồi, tinh thần của ba vẫn là luôn thực sự rất sa sút đó. Cả một đoạn thời gian thật là dài, đều là chú luôn an ủi ba thôi." Lăng Húc vẫn chưa hiểu, hơi hơi nghiêng đầu chờ Lăng Dịch nói tiếp. Lăng Dịch nói: "Tình cảm của ba đối với em không phải nói cắt là có thể cắt đâu. Có vài thứ còn quan trọng hơn cả quyết thống. Đại ca chú Lưu cũng hiểu được cái vấn đề này." Nhắc tới bà, Lăng Húc là trắng, không được có một chút suy sụp. Lăng Dịch nói tiếp: "Em đi chứ?" Lăng Húc cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu hỏi lại Lăng Dịch: "Nè, anh cảm thấy sao hả?" Lăng Dịch trả lời cậu: "Đi thôi, đến lúc đó đi theo anh thì tốt rồi." Lăng Húc nghe anh ta nói như vậy thì nhẹ nhàng gật đầu: "Thôi, vậy được rồi." Lưu Ngộ đối với Lăng Húc mà nói chính là một trong những người bạn tốt nhất của ba. Vì vậy trước kia chú rất thích cậu. Có một lần đi ra ngoài công tác về còn mua quà cho cậu và Lăng Dịch. Nhưng dù người có tốt cũng chỉ là người lớn không có ý gì. Trước kia Lăng Húc có một chút không hợp với kiểu gặp mặt như vậy. Bây giờ muốn cậu lấy thân phận một người thanh niên gia nhập, cậu lại càng cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu như Lăng Dịch đề nghị cậu đi, cậu cảm thấy mình cần phải đi một chuyến, ít nhất là không thể hiện biểu hiện rất không có lễ phép. Lăng Dịch nói với cậu: "Cái gì cũng không cần phải chuẩn bị cả. Quà thì đã chuẩn bị xong xuôi rồi, đến lúc đó cậu đi theo mình là được rồi." Thật lực của Lăng Húc còn chưa có hoàn toàn bình phục, cậu nói: "Nè, em có thể nhảy không hả?" Lăng Dịch nói với cậu: "Có thể. Dán lại bùa trên đầu đi." Lăng Húc nghe như vậy thì cười: "Thôi, giống như đập đá đó." Ngày sinh nhật của Lưu Ngộ, Lăng Dịch lái xe đến nhà để đón bọn họ. Thiên Thi ăn diện giống như là một tiểu hoàng tử đáng yêu. Nghe bà của nó nói là muốn đến một bữa tiệc có rất nhiều người, cho nên có vẻ một chút khẩn trương. Động tác lên xe đơn giản đối với Lăng Húc mà nói có một chút gian nan. Cậu ta chậm chậm, rồi chậm chậm cả một hồi lâu. Lăng Dịch định phải ôm cậu lên rồi đưa vào trong chỗ ngồi phía sau xe. Lăng Húc hô lớn: "Đừng như vậy mà, làm cho bị liệt nhớ." Lăng Dịch nói: "Anh thấy không kém là mấy đâu." Bản thân của anh ta kéo cửa phó điều khiển ngồi xuống để cho tài xế lái xe đi. Thiền Thiền thì ôm ghê hỏi Lăng Dịch: "Rất nhiều người sao hả?" Lăng Dịch quay đầu lại liếc nó một cái: "Hẳn là có rất nhiều người đó, khẩn chưa à?" Thiên Thiên lắc đầu, sau đó đợi lại nó một câu: "Không khẩn trương." Nơi mà Lưu Ngộ mời khách là một nhà hàng 5 sao trong cái khu trung tâm của thành phố. Thật ra năm nay Lưu Ngộ chỉ hơn là 50 tuổi thôi, không coi là quá lớn, nhưng mà thân thể không được tốt cho lắm. Bản thân của ông không đứng ở cửa đón khách mà là do con gái của ông. Lưu Hữu Lộ cùng với một trợ lý theo ông rất nhiều năm đứng ở cửa lớn nhà hàng để đón khách. Lăng Húc cảm thấy Lăng Dịch như là nhổ củ cải mà nhổ mình xuống xe. Một tay của cậu ở cửa xe, một tay thì đỡ thắt lưng ai nhà hai tiếng. Lăng Dịch thì đứng phía sau của cậu, duỗi tay bế Thiên Thiên xuống. Lưu Hữu Lộ đón tiếp tiến đến, nhìn Lăng Húc mà nói: "Nè, làm sao vậy hả? Bị thương à?" Lăng Húc vội vàng dựng thẳng thắt lưng. Cậu ta không muốn để cho người khác biết thắt lưng của cậu bị thương, cười cười rồi đáp: "Không có chuyện gì đâu mà." Vừa thấy mặt của Lưu Hữu Lộ, Lăng Húc lập tức nhớ lại Lưu Hiệu Lộ, hình như là đang theo đuổi Lăng Dịch. Cậu theo bản năng nhìn thoáng qua Lăng Dịch, Lăng Dịch lại đang giúp đỡ sửa sang lại áo cho Thiên Thiên ở trong ngực. Lưu Hiệu Lộ cũng nhìn Lăng Dịch, chờ cho anh ta chú ý tới mình rồi mới cười cười nói: "À, anh đã đến rồi sao?" Lăng Dịch gật gật đầu: "Khách sao mà xa cách hỏi. Chú Lưu đâu hả?" Lưu Hiệu Lộ đáp: "Ở bên trong đó, dạ mời vào thôi." Toàn bộ nhà hàng bày đầy tiệc rượu, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Bên người của Lưu Ngộ chật ních khách chúc thọ. Lúc mà Lăng Dịch mang theo Lưu Húc đi gặp ông ta, ông dường như là rút không ra quá nhiều thời gian đến xã giao bọn họ. Lúc thấy Lăng Húc đến, ông nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cậu một cái: "Tiểu Húc à, đã thật nhiều năm rồi không có gặp được cháu à nghe." Lăng Húc vốn là không có tình cảm gì với Lưu Ngộ, nhưng mà chú Lưu trong trí nhớ rõ ràng còn là một trung niên nhân, bỗng nhiên lập tức biến thành già nua, còn vẫn nhìn không được có một chút xót xa trong lòng. Nghĩ nếu như bà còn ở đây, đại khái cũng là như vậy. Tâm tình của cậu viết ở trên mặt làm cho Lưu Ngộ hiểu lầm, thầm nghĩ đứa nhỏ này là một người niệm chuyện xưa, đa sầu đa cảm. Ông nói với Lăng Dịch: "Ăn xong cơm thì đừng có đi ngay ngay, đêm hôm nay cùng đến nhà của chú ăn bữa cơm chiều đi." Lăng Dịch không tốt mà từ chối, đành phải đáp: "Dân." Bữa cơm giữa trưa, thực ra Lăng Húc và Thiên Thiên đều ăn no rồi. Lúc ăn cơm, Lăng Húc nhìn thấy Phan Văn Thiệu cũng tới, y chúc mừng Lưu Ngộ xong đi đến bên người của Lăng Dịch hỏi anh: "Đó, có phải là chú Lưu mời cậu ăn cơm chiều không hả?" Lăng Dịch cũng gật đầu. Phan Văn Thiệu nói: "Tôi cũng bị lưu lại nè." Y vừa nói vừa ngồi ở cái vị trí bên người của Lăng Dịch. Thiên Thiên cùng với Lăng Húc đồng loạt nhìn về phía Phan Văn Thiệu, bởi vì y mặc một cái áo ngắn màu bạc, phía dưới là quần đen bó sát người cùng giày. Tạo hình này làm cho Lăng Húc cảm thấy có một chút gì đó gọi là khó nói. Phan Văn Thiệu chú ý tới Thiên Thiên, cười chào hỏi với nó: "Bảo bối à, lại gặp mặt rồi." Vẻ mặt của Thiên Thiên cảnh giác, nhưng mà lúc này y không đi quấy rối Thiên Thiên mà là nhìn Lăng Húc. "Nè, có ở nhà của anh cậu không hả?" Lăng Húc cảm thấy lời này y hỏi có một chút chẳng ra làm sao, nhưng mà vẫn đáp: "Đúng vậy, bà làm sao vậy hả?" Phan Văn Thiệu cười cười, khoe mắt liếc Lăng Dịch một cái không nói gì. Ăn xong cơm trưa, thay đổi đến một quán trà lộ thiên. Vài người trẻ tuổi ngồi xuống uống trà mà nói chuyện phiếm. Trừ Lăng Dịch, Lăng Húc, Phan Văn Thiệu, Lưu Hiểu Lộ, trợ lý của Lưu Ngộ cũng ở đây, cùng với một ít bạn bè của Lăng Dịch mà Lăng Húc vốn là không có ấn tượng. Thiên Thiên cơm nước xong mệt rã rời, vốn là muốn ghé vào người của Lăng Húc mà đi ngủ, nhưng mà Lăng Húc đau thắt lưng, nó đành phải ghé vào trong người của Lăng Dịch để ngủ. Phan Văn Thiệu dùng một bàn tay chống lên mặt nhìn Lăng Dịch rồi đột nhiên nói: "Nè, cậu mà không nói thì người khác đều sẽ nghĩ đó là con của cậu đi hả?" Lăng Dịch cúi đầu liếc Thiên Thiên một cái, có lẽ là bọn họ luôn gặp mặt nhau. Tuy rằng là tất cả mọi người nói anh và Thiên Thiên thật giống, nhưng mà anh vẫn không quá có cái cảm giác này. Mà lúc này đây, Lăng Húc cũng đang ngủ gà ngủ gật, không chú ý Phan Văn Thiệu đang nói cái gì. Cậu thực sự không có kiên nhẫn với mấy cái kiểu gặp mặt này. Một đám người thành niên ngồi cùng một chỗ để uống trà nghiêm trang, chững chạc trò chuyện. Nếu là trước kia, cậu sẽ dứt khoát lưu loát mà đi ra ngoài để tìm bạn học chơi. Nhưng mà bây giờ đã không còn có ai chơi với cậu nữa rồi, mà ngay cả con trai bảo bối cũng muốn ngủ trưa. Cậu giống như trời đi ngủ, cũng là không có lựa chọn nào khác. Lưu Hữu Lộ nhìn theo Thiên Thiên có một chút cảm khái: "Ai mà ngờ rằng Lăng Húc đó có con trước cả chúng ta nữa chứ." Lăng Dịch nhẹ nhàng xoa xoa tóc của Thiên Thiên. Thiên Thiên không bị bừng tỉnh, vẫn cứ tiếp tục ghé vào trong ngực của Lăng Dịch ngủ say. Phan Văn Thiệu nhìn động tác của anh: "Nè, nếu mà không biết lại còn tưởng rằng là Lăng Húc sinh con trai cho cậu luôn đó." Lăng Dịch lạnh lùng giết y một cái, cảnh cáo y đừng có nói mấy cái lời bậy bạ. Những người khác chỉ xem làm một câu vui đùa thôi, mỉm cười cho qua, không có ai để ý trong lòng. Lăng Húc bị tiếng cười đột nhiên của mọi người làm cho bừng tỉnh, có một chút mờ mịt mà nhìn chung quanh một cái, đứng lên đi đến bên người của Lăng Dịch sờ tới quần của anh: "Anh à, cho đứa thuốc đi." Lăng Dịch cùng với Lăng Húc đều hút thuốc, nhưng mà hút không nhiều lắm, bởi vì trong nhà có trẻ con. Lăng Húc vì làm mình ít hút thuốc, dứt khoát không có mua thuốc. Không có việc gì thì cọ chỗ của Lăng Dịch một hai cây. Lăng Dịch đưa thuốc cùng với bật lửa cho cậu. Cậu cầm ở trong tay đi ra phía ngoài. Em đi hút thuốc đi. Lăng Hung đi đến sân trống trại đối diện, đứng ở trước lan can châm một điếu thuốc. Một lát sau, Ti Ti ngủ trưa tỉnh dậy, rồi ngủ chạy tới tìm cậu. Cậu dập tắt điếu thuốc, đùa Tiên Tiên một hồi lâu, chờ cho đến khi cậu dắt Tiên Tiên trở về thì phát hiện ra Lăng Dịch cùng với Lưu Hữu Lộ đều không còn ngồi vị trí. Nhìn Lăng Hút sững sờ, Phan Văn Thiệu chỉ bên trong phòng: đi vệ sinh hết rồi. Lúc ấy Lăng Hút không có nghĩ nhiều, thấy Lăng Dịch không ở lại thì lại càng không muốn mang Tiên Tiên ngồi xuống. Vì thế lôi kéo tay của Tiên Tiên nói: chúng tôi cũng đi vệ sinh. Nhưng mà lúc cậu đi ra khỏi trong phòng, trên đường đi tới phòng vệ sinh, liền nghe được tiếng nói chuyện của Lăng Dịch cùng với Lê Hữu Lộ truyền đến từ chỗ ngoặt ở cuối hành lang. Lăng Hút lập tức dựng thẳng ngón trỏ lên để mình một của mình, mà nhìn Thiên Thiên ý bảo là đừng có lên tiếng. Mặc dù có một chút không phúc hậu, nhưng mà cậu muốn nghe xem hai người bọn họ nói những cái thứ gì. Chẳng sợ Lăng Dịch đang muốn thổ lộ cùng với Lê Hữu Lộ, Lăng Hút cảm thấy cũng không cần phải gạt cậu. Lôi có Tiên Tiên đứng sau vách tường chỗ ngoặt, Lăng Hút nghe được Lăng Dịch nói với Lưu Hữu Lộ: nghĩ rõ rồi hay sao? Lưu Hữu Lộ nói rằng: nè, anh không chịu thì tôi cũng không có biện pháp để ép anh. Lăng Dịch trả lời cô: không có nghĩa đâu, rồi ba của cô cũng sẽ biết thôi. Lưu Hữu Lộ trầm mặt một chút: đến lúc đó rồi hẳn nói sao đi. Bọn họ tới nơi đây liền ngưng hẳn cuộc đối thoại. Nghe được Lưu Hữu Lộ đi về phía bên này, Lăng Hút vội vàng giắt tay Tiên Tiên, làm bộ như là vừa mới vào, còn lên tiếng chào hỏi cô. Thực ra là Lăng Hút không có hiểu được ý của hai người đang nói gì, nhưng mà có một điều cậu dám khẳng định, chính là Lưu Hữu Lộ lại thích Lăng Dịch, nhưng Lăng Dịch là từ chối cô. Vì sao lại từ chối chứ? Lăng Hút cảm thấy Lưu Hữu Lộ là một cô gái xem như rất hoàn mỹ, nếu mà cậu là Lăng Dịch, đại khái sẽ không có một chút do dự để đón nhận đi. Cơm chiều của mỗi ngày đó ăn ở trong nhà của Lưu Ngộ. Khách giữa trưa đã rời khỏi hết rồi, Lưu Ngộ chỉ mời có vài người trẻ tuổi lại, trong đó bao quát cả Lăng Dịch và Lăng Hút cùng với Phan Văn Thiệu. Ở trong đó, sự tồn tại của Lăng Hút cùng với Thiên Thiên Đại Khai là thực sự rất đặc biệt. Ngay từ đầu, Lưu Ngộ liền biểu hiện quan tâm Lăng Hút, hỏi cậu mấy năm nay sống như thế nào. Lăng Hút vốn là không nhớ rõ, lại không tính thành thực nói tình huống của mình cho Lưu Ngộ biết, chỉ mơ hồ nói qua. Có đôi khi Lăng Dịch cũng là giúp đỡ cậu đáp lại hai ba câu. Đại khái Lưu Ngộ cũng hiểu Lăng Hút không muốn nói tỉ mỉ, vì thế không có hỏi nữa. Sau này ông nói với Lăng Hút: nếu mà có gì không tiện, có thể tới tiệm chú. Trong phạm vi năng lực của mình, chú vẫn có thể giúp cháu được một chút đó. Lăng Hút liếc Lăng Dịch một cái, cảm thấy đại khai cậu sẽ không cần Lưu Ngộ hỗ trợ, bởi vì cậu còn có một người anh trai đáng tin. Nhưng mà Lưu Ngộ, nhưng không cho là như vậy đâu, bởi vì ông biết Lăng Dịch là Văn Hút, không phải là anh em ruột với nhau. Năm đó Lăng Hút đi theo mẹ của cậu rời khỏi, Lăng Lương Công cùng với Lưu Ngộ đồng thời uống rượu, nói rất nhiều chuyện về quá khứ. Khi đó đề tài lăn lộn lại đều là tránh không thoát khỏi Lăng Hút. Lưu Ngộ có thể là nghe ra Lăng Lương Công vẫn thực để ý đứa con trai này, nhưng mà phần tình cảm này quá mức phức tạp đi, làm cho ông không có cách nào để mà giữ đứa con trai này ở bên người. Sau này khi Lăng Lương Công bệnh nặng, Lưu Ngộ đi thăm ông cũng từng nghe ông đề cập tới Lăng Hút một lần. Trong giọng nói vẫn mang theo lo lắng, không biết con trai sống có tốt hay là không. Lưu Ngộ cảm thấy người bạn tốt như vậy, có thể giúp một chút thì nên giúp một chút đi. Nhưng mà bữa cơm này Lưu Ngộ không phải chỉ vì nói chuyện đó với Lăng Hút. Bản thân của ông qua sinh nhật này, tính toán chờ đến lúc mà thời tiết ấm lên, liền đi bờ biển phương Nam tĩnh dưỡng một thời gian. Chuyện làm ăn ông sẽ muốn chậm rãi giao cho con gái xử lý. Dựa theo ý tưởng của Lưu Ngộ, tốt nhất là Lưu Hữu Lộ có thể tìm người chồng có khả năng giúp cô. Nhưng mà Lưu Hữu Lộ chậm chạp không gặp được người thích hợp, tính cách lại quật cường, ông không có biện pháp cưỡng ép cô, chỉ có thể mượn cơ hội này mời những người trẻ tuổi lớn lên từ nhỏ với Lưu Hữu Lộ đến ăn một bữa cơm, nhắc nhở bọn họ để trong quá trình giúp đỡ lẫn nhau đừng quên tình nghĩa đồng lứa. Đương nhiên Lưu Ngộ còn chuẩn bị cả một bữa cơm khác, làm mở tiệc chiêu đãi những bạn bè cũ của ông. Nhưng mà thời gian không phải là hôm nay. Bởi vì trên bàn cơm có một vị trưởng bối, cho nên bữa cơm này tất cả mọi người được thu liễm. Lan Húc cảm thấy còn khó chịu hơn cái bữa cơm của hồi trưa. Trên đường lấy cớ mang Thiên Thiên đi vệ sinh thả lỏng một chút, lúc trở về chỗ ngồi, Lan Húc đột nhiên chui tới Phan Văn Thiệu đang dùng chân để đụng vào chân của trợ lý Lưu Ngộ đang ngồi cạnh y. Trợ lý của Lưu Ngộ tiêu thời, nhìn còn thực là tuổi trẻ, cao gầy, ngũ quan anh tuấn, mang kính mắt. Lan Húc cảm thấy động tác kia của Phan Văn Thiệu có một chút đã không nên lời, cứ giống như cô gái muốn quyến rũ đàn ông nên cố tình động chân ở dưới bàn ăn, giống như trong phim. Nhưng mà cậu không có biện pháp, vẫn có lùi đứa bên cạnh nhìn. Sau khi mà trở lại chỗ ngồi, cứ nhịn không được nhìn thoáng qua biểu cảm của Tiêu Thời, thấy ánh mắt của hắn ta bình tĩnh, hoàn toàn là không giao lưu ánh mắt cùng với Phan Văn Thiệu ngồi ở bên người. Lan Húc nghĩ thầm rằng có thể cậu là nhìn lầm rồi, góc độ kỳ đại khai là không đụng tới đi.